nói chuyện với chư ni tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Diện Ni. Thiền viện mới thành lập, đang trong giai đoạn xây cất, ni chúng về đây xin công quả xuất gia cũng đông. Tất cả nên nhớ, khi mình đã là thành viên ở nơi này thì phải có tinh thần cộng trụ. Thầy nghe nói các con mới tu rất yếu, chưa từng lao động nên cực khổ, bệnh đau dễ khóc. Nếu đọc lại thanh quy của thiền viện, chúng ta sẽ thấy Hòa Thượng Ân Sư dạy bổn phận chánh của thiền sinh là tu học và lao động. Ngài sắp đặt như vậy nhằm tôi luyện đệ tử điều hòa thân tâm cho thật tốt. Ni chúng không quen lao động, phần nhiều là học trò, cô giáo hoặc công nhân viên, nên tuy lao động nhẹ thôi là đã thấy vất vả rồi. Thầy nghe nói nhiều cô vừa mới ra nắng, chưa làm chi cả đã say nắng, chóng mặt, nhức đầu, thật tội nghiệp. Về điểm này, thầy rất thông cảm cho các con, nhưng thầy tin chắc rằng chỉ một thời gian ngắn, các con sẽ quen và từ từ trở nên mạnh khỏe hơn. Cuộc sống lục hòa cộng trụ đem đến cho chúng ta đức tính biết chia sẻ, thương mến và thông cảm nâng đỡ nhau trên bước đường tu tập. Khi đại chúng làm, các con cũng làm. Đại chúng tu, các con cũng tu. Đại chúng học, các con cũng học. Tinh thần lục hòa cộng trụ là như vậy. Quý thầy, quý sư cô sắp đặt công việc, tuy làm chưa quen, nhưng các con cũng cố gắng, phải ra ngoài đi tới đi lui cho mạnh khỏe. Cuốc cỏ, tưới cây, làm rẫy, ánh nắng xuyên qua các tế bào cơ thể, giúp ta có sức khỏe tốt. Mới đầu chưa quen, làm riết rồi cũng quen. Đây là thử thách đòi hỏi các con phải có ý chí, quyết tâm. Ni chúng ở ngoài cũng phải đi làm, tuy nhiên công việc nhẹ nhàng chứ không đến nỗi vất vả. Giờ vô thiền viện tu chưa được gì hết, chỉ thấy đời sống khuôn khổ, lao nhọc nhiều quá, không khéo lại phiền não xen vô. Phiền não sẽ lần lần lấn lướt đạo tâm của chúng ta. Nó lấn nhanh lắm nếu chúng ta không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cho nên các con cố gắng điều hòa theo sự sắp đặt của các vị có trách nhiệm, vui vẻ làm việc trong khả năng, điều kiện sức khỏe có thể được. Thực sự không có vị thầy nào mà hành đệ tử sắp cho đệ tử làm việc quá sức đâu. Quý thầy, quý sư cô ở đây luôn quan tâm đến việc tu học của các con. Vì hoàn cảnh ban đầu nhiều việc bề bộn nên sắp đặt như vậy, chứ không có ý muốn các con lao nhọc đâu. Các con thương quý thầy lo từng bữa ăn, nhưng có khi để nhiều thời giờ trong đó quá sẽ bị ảnh hưởng đến việc tu. Thực sự tụi con thấy thầy tuy sắp 70 tuổi, bước lên tầng cổ lai hy rồi, bệnh hoạn, tóc bạc, mặt mày hốc hác, thành một ông già thực thụ, nhưng đạo đức, công đức của thầy chưa được già dặn như cơ thể. Do vậy, lúc nào thầy cũng phải giữ gìn, phải kiệm đức. Ai lo cho mình cái gì nhiều quá cũng không dám nhận. Thân thể bệnh yếu nên việc tu học của chúng ta dễ chểnh mảng. Thay vì theo chúng tụng kinh, ngồi thiền hay làm việc, nhưng mình lại nằm hoặc sắc thuốc uống, thì dĩ nhiên việc tu bị chểnh mảng. Tuy nhiên các con lại không biết điều đó, cứ yên lòng như thế, càng ngày càng tiêu mòn công đức. Giống như cục đá bị mài dũa nhiều tất sẽ tiêu mòn. Cho nên trong bài sám của Ngài Từ Dân có câu: tu hành như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Nếu chúng ta không kiệm đức, không biết sống thiểu dục tri túc theo điều kiện có thể của mình, cứ phung phí buông lung, thì sau một thời gian cục đá sẽ mòn, ta mất hết đạo nghiệp. Phước đức, công đức tu hành gây dựng rất khó, nếu chúng ta xài phí hết thì không còn tư lương để mà dùng về sau. Cho nên phải biết tiết kiệm. Cổ đức nói: người tu như đi trên băng mỏng rất dễ dở, không khéo chúng ta sẽ rơi xuống lòng băng. Thầy nói điều này để các con luôn ý thức sống kiệm phước kiệm đức. Hồi xưa lúc còn nhỏ, thầy có duyên được gần gũi các bậc tôn đức, Phật tử cúng vật gì đặc biệt thầy không dám từ chối, nhưng nhận rồi liền cúng lại cho đại chúng hoặc các bậc tôn đức. Đó là mình biết thương mình, không để mình phải mang gánh nợ nần về sau. Chúng ta biết mình có bệnh thì phải ráng khắc phục. Người có bệnh mà không điều chế thì giảm thọ, như vậy xem như không còn điều kiện tu hành nữa. Chúng ta có bệnh, người xung quanh thương cung cấp vật này vật khác để có phương tiện trị bệnh, nhưng mình dùng vừa phải hoặc cúng dường lại đại chúng. Giờ tụng kinh, giờ tọa thiền, nếu thực sự bệnh lắm thì nghỉ ngơi, nhưng thấy có thể được thì đừng bao giờ vì bệnh mà chểnh mãn, sao lãng việc tu hành. Sống được như vậy mới là người biết thương mình. Mỗi tối lên tụng kinh, chúng ta khấn nguyện Phật, Bồ Tát gia hộ cho mình thế này, thế kia, vân vân. Chẳng hạn như, con tuy là đệ tử Phật nhưng phước mỏng, nghiệp dày, nên vẫn chưa giải trừ hết phiền muộn, chưa định tâm để chuyên quyết tu hành, vân vân. Đại khái nói lên cái dở yếu, những chướng ngại trong đời tu của mình để Phật, Bồ Tát nghe mà gia bị. Cũng giống như đối với cha mẹ, nghe con cái nói như vậy là biết nó muốn xin tiền, xin sự hỗ trợ. Không biết Phật, Bồ Tát có nghe mình nói không? Nhưng chúng ta luôn luôn nương vào Phật lực, nhờ lòng từ của các ngài hỗ trợ, chúng ta đủ sức vượt qua mọi thử thách khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ khấn khứa như vậy hoài sẽ trở thành yếu đuối, cần phải tự lực phấn phát lên. Chư Phật Bồ Tát chỉ hỗ trợ thôi, bản thân chúng ta tự quyết định cho mình. Có những người kể hết nước miếng, nhưng Phật và Bồ Tát vẫn ngồi im, không trả lời gì hết. Các con nên biết, chúng ta nương theo tha lực của chư Phật là phần phụ. Chánh yếu là phải can đảm đương đầu với khó khăn. Ni chúng biết nghiệp nhân mình đã gây, bây giờ quả đến không thể trốn được, nên nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho con đủ sáng suốt, đủ cương quyết tu hành đến nơi đến chốn. Có khi không cần phải khấn khứa, ta nói trong bụng như vậy thôi là đã nghe vơi bớt khổ đau. Phải dùng hùng lực của chính mình để vượt qua mọi thử thách, nghịch cảnh. Phật nói, chúng ta có trí tuệ thì phải vận dụng trí tuệ ra đối phó với chướng duyên bên ngoài. Sở dĩ chúng ta còn yếu, còn lo buồn, còn vướng cái này cái khác là biết trí tuệ còn yếu. Hòa thượng Ân Sư dạy, muốn trí tuệ mạnh lên thì đừng chạy theo vọng tưởng, không chấp nhận vọng tưởng thì nó tự lặng mất. Chúng ta hãy tự tin mình đủ lực để làm chủ lấy mình, tự nhiên trí tuệ sẽ mạnh lên. Trái lại, khi vừa gặp việc mình thiếu tự tin, bị nó cuốn hút chạy theo, thì trí tuệ không bao giờ mạnh được. Đó là điều thầy muốn nói để các con sống vững mạnh và tiếp nhận tất cả mọi duyên bên ngoài một cách hết sức hồn nhiên. Các con phải biết lắng nghe và vâng lời chỉ dạy của những người đi trước. Điều gì sử dụng được thì ta sử dụng, điều nào chưa sử dụng được thì cứ để trong tai nải phòng khi cần. Trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tiếp thu những tinh ba, sống vững vàng thì tụi con sẽ thấy vui, không có gì buồn hết. Ví dụ, bữa nay mệt quá, ngồi thiền không nổi, nên mình lết ra ngoài hiên ngồi cho khỏe. Sư phụ rầy, nhưng mình cứ lết ra, đúng là quá gan. Một hồi, vị giám thiền xách bê ra nói gì đó, mình lại không gan nữa, trở vào trong ngồi, nhưng lại buồn khóc, tủi thân. Trời ơi, giờ này ở nhà tôi nằm ngủ, có đâu ra đây ngồi một chút lại bị cái giọng thầy đời lên lớp. Nếu rơi vào tình huống như vậy, các con quán chiếu lại xem, từ khoảng thời gian mình lết ra ngoài hiên ngồi phải nói rất anh hùng. Sau đó giám thiền đến nhắc nhở mình buồn khóc, tức là yếu rồi. Đã dám ra ngồi ngoài hiên thì không buồn, không khóc. Vì giám thiền có rầy thì, xin lỗi nha, tôi mệt lắm, bữa nay cho tôi ngồi đây chút đi, ngày mai tôi sẽ cố gắng không làm như thế nữa. Chúng ta phải anh hùng như thế, có gì đâu mà buồn. Tự chúng ta tiếp thu và sửa đổi thì tốt. Sống trong chúng, mỗi người có mỗi tật khác nhau, ai cũng có tật cả, nhưng chúng ta cứ hồn nhiên thì không ai ghét mình đâu. Giả sử chúng ta ngồi thiền buồn ngủ, lết ra ngoài hiên ngồi, hay ngồi ngủ một cách hồn nhiên, nhất định thầy giám thiền và cả đại chúng cũng không nỡ cằn nhằn, hoặc bị thiền bản đánh chát chát trên vai mà vẫn không có gì thì thôi, người ta cũng cười, nhắc mình cố gắng một thời gian sẽ vượt qua. Trên cuộc đời giả tạm này có gì vui đâu, chỉ khi chúng ta biết sống mới là vui. Hòa thượng Ân Sư đã nói, chúng ta không có người thù, chỉ có người đã cảm thông hoặc chưa cảm thông mà thôi. Lời này thật là khuôn vàng thước ngọc vậy. Ni chúng thấy cuộc sống này không có gì đáng để buồn phiền, chúng ta cứ trải lòng sống. Ví dụ như sáng mai sư cô tri sự sắp đi công tác, ăn cơm xuống mình coi bản bữa nay làm gì, coi xong cứ đi làm, và biết không khi nào mình làm việc cô đơn, vì luôn có huynh đệ đi làm với mình, nói chuyện cùng mình. Tới giờ nghỉ thì vô nghỉ. Thời gian còn trẻ, thầy đã sống như vậy, ít ai phiền hà ai. Người ta thường bảo mình phải sống khéo, nhưng làm sao để sống khéo? Khó lắm. Chúng ta cứ sống bình thường, cái gì chân thật vẫn mãi mãi chân thật. Thầy tin như vậy. Đặc biệt đối với thầy tổ, lúc nào chúng ta cũng thật lòng. Như thầy với sư ông Trúc Lâm, việc gì thầy còn dở thì thưa thật với sư ông. Sư ông biết bệnh nên chỉ dạy thầy sửa đổi lại cho tốt. Điều đáng quý nhất là mình phải chân thật. Cho nên các con sống cố gắng gầy dựng cho mình đức tính chân thật, đó là điều quan trọng. Nhờ chân thật chúng ta sống có niềm tin với nhau. Từ có niềm tin sẽ sanh ra có niềm vui. Chính niềm vui là động lực thúc đẩy các con bước vững và đi mãi trên con đường này. Con đường này không gần cũng không xa. Gần hay xa là do bước đi của chúng ta thôi. Tất cả đều ở nơi mình. Nên chư ni phải nắm vững và vận dụng cách tu, sống đúng với lời Phật tổ dạy thì đoạn đường sẽ được rút ngắn lại. Chừng nào các con lớn tuổi như thầy sẽ thấy trân quý tuổi thanh xuân vô cùng. Hồi ấy mình đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nhựa sống, ăn gì cũng ngon, ngủ sao cũng được, làm gì cũng không biết mệt, việc tu hành theo đó cũng dễ dàng tăng tiến. Tới lúc già yếu, tất cả đều suy giảm, thân thể và tinh thần muội lược, muốn làm gì cũng không làm được, muốn tu như huynh đệ cũng tu không bằng. Do đó dễ thấy buồn. Nên trong khoảng này các con nỗ lực siêng năng thì cuộc đời tu hành của mình rất vui, rất hay. Đời người tăng sĩ quý ở cuộc sống lục hòa cộng trụ. Nơi đó huynh đệ có một thâm tình, một ý nghĩa sống rất thiết thực mà người thế gian không làm sao có được. Cho nên các con đừng bao giờ đánh mất nó. Hồi nào chúng ta thành Phật thì không biết. Tuy nhiên không gì vui vẻ như lúc còn sống trong đại chúng cùng nhau tu tập. Từ giờ giấc thụ trai, tụng kinh, tọa thiền hay cao hứng dẫn nhau đi bách bộ, ngắm trăng đều có thâm tình, có ý nghĩa. Sẽ đến một lúc nào đó, không lâu đâu, các con tìm không ra những giây phút như bây giờ. Cho nên chúng ta ráng giữ gìn và phát huy tâm bồ đề kiên cố, lập hạnh nguyện nương nơi đạo tràng, huynh đệ, pháp môn và phúc duyên này để viên thành đại nguyện tu hành thành Phật. Chính đại nguyện sẽ bảo vệ mình. Khi nào các con lui sụt không muốn tu nữa thì đại nguyện sẽ nhắc nhở chúng ta thức tỉnh và tiếp tục tiến bước. Ni chúng cố gắng gầy dựng niềm vui trong cuộc sống đạo để chúng ta có thể đi trọn con đường của mình. Mỗi người có một phước nghiệp riêng, không ai giống ai. Do đó, một chục người nhìn mình, họ đâu chấp nhận hết. Có điều gì đó họ không đồng ý. Người không đồng ý nói thẳng với mình thì dễ biết. Người không nói thẳng, họ bày ra dị nghị. Đối với những trường hợp này, các con làm sao? Nên nhớ, trên đời này không có ai hoàn thiện hết. Do vậy, có bị hiểu lầm, mình cũng vẫn bình thường. Biết đây là nhân duyên từ trước, nên ngày nay phải hưởng quả thế này. Đồng thời, ta cũng biết mọi việc do mình gây ra, chứ không ai đem đến đâu, nên cứ vui vẻ nhận trả. Sư ông dạy, nếu mình có nợ ai đó, họ đến đòi, mình sẵn lòng trả. Trả rồi thì hết nợ. Đó là cách ứng xử của người tu Phật. Trong cuộc sống tập thể, có những lúc các con cảm thấy huynh đệ thế này, thế khác. Đó là tại mình còn nhỏ, còn non nớt, nên dễ nhạy cảm vậy thôi. Thật ra chẳng có gì quan trọng cả. Tất cả đều là những thay đổi vô thường bên ngoài. Phật nói, tâm vọng tưởng của chúng ta không thật, vô thường, đừng quan tâm tới nó thì thôi, nó tự qua. Ngược lại, mình quan trọng nó, chạy theo nó sẽ dẫn mình đi mãi không ngừng nghỉ, không tu hành gì được. Chẳng phải chúng sanh đã bị cái tâm này hành hạ lôi dẫn từ đời này sang đời khác đó sao? Nhớ như vậy, mình không để ý tới nó, cố gắng chủ lực của chúng ta là làm sao đừng buồn, vui lên và tiến thẳng vào đại nguyện tu hành. Tu sao thành Phật mới vừa lòng con, phải vững vàng như vậy. Thầy nhắc lại, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất quý giá, một thời gian sau lớn lên, các con tìm lại không được đâu. Cho nên, bây giờ cứ sống hết lòng, sống vui vẻ, sống tích cực. Chúng ta luôn luôn phát nguyện, mình không dám nói mình là Bồ Tát con, nhưng hãy nguyện thế này. Hôm nào tới phiên nấu cơm, xin cho con nấu các món ăn ngon cúng dường đại chúng. Mọi người ăn vừa miệng, vui vẻ. Nguyện huynh đệ phiên kế cũng như vậy, hoặc hay hơn mình. Khi nói chuyện, nguyện mình và tất cả huynh đệ phát ngôn đều là Phật Pháp, làm người nghe hoan hỷ, đẹp dạ. Mình đi trên đoạn đường không sình lầy, an ổn, nguyện cho tất cả huynh đệ cũng được đi trên con đường ấy. Thầy nghĩ đó là tấm lòng vị tha của người con Phật. Tuy nhiên, đó chỉ là phát nguyện thôi. Thỉnh thoảng ta cũng quên, chưa thực hành đúng như lời nguyện. Quên rồi, cố gắng nhớ lại hạnh nguyện, nên phấn phát đi tiếp. Cho nên, trong lúc làm việc, dù làm rẫy, tưới kiển hay quét sân, lau nhà, vân vân, bất cứ việc gì, mình cũng giữ lời nguyện. Phật Pháp dạy cho chúng ta sống bằng cái tâm, bằng tấm lòng chân thật, chứ không phải cái gì khác. Tất cả các con nên tập sống như vậy. Thầy muốn nói, niết bàn an vui do chúng ta gây dựng ngay đây, chứ không phải nơi nào khác. Ni chúng hãy xem huynh đệ đồng tu là những đồng chí, đồng hạnh ruột thịt của mình. Tất cả nguyện một lòng trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta nương tựa nhau tu hành cho đến viên mãn. Lời cuối, thầy muốn nói với các con, hãy quên hết, bỏ hết, xem nơi đây là quê hương của mình. Buồn, vui, phiền não không nên có, chỉ tập trung việc tu. Làm gì sai quấy bị quở, các con cố sửa và tập buông bỏ. Sư ông dạy phải buông bỏ hết. Thầy cũng khuyên các con, hãy buông xuống những buồn, vui, được, mất, hơn thua, trút hết, ném hết, thẳng một lòng như vậy thì nhất định an vui và thành công tốt đẹp. Mong đại chúng cố gắng. Con đường chuyển hóa từ tâm, con đường tranh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người, ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp trung kiên dũng đời, tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước Cố gắng. Kính thưa đại chúng, buổi học chiều hôm nay tôi có một điều muốn nhắc nhở thêm cho chư huynh đệ. Mỗi chúng ta nên biết tự cố gắng và cố gắng hơn một chút. Thưa, cố gắng là cái gì? Cũng chỉ là những việc thường ngày trong đời sống của chúng ta mà thôi, không có gì mới lạ đâu. Như hôm rồi, trong buổi giảng cho đạo tràng Phật tử, tôi có nói sự có mặt sinh hoạt của chúng ta trong đời sống giống như một khu vườn cây ăn trái. Trong vườn, mỗi cây tự nó lớn lên trong điều kiện phân nước đầy đủ, trổ mầm, ra hoa, kết trái, các cây đều tiếp nối tuần hoàn như vậy. Thì đây, cuộc sống của chư huynh đệ cũng vậy. Quý vị nghiệm kỹ xem có phải như vậy không? Sáng ra thức dậy ăn sáng, đi làm công tác, trưa về nghỉ ngơi, tiếp tục chiều đi học, theo thời khóa tụng kinh, tọa thiền, cứ tuần hoàn như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, và mọi việc làm cũng vẫn như vậy. Tuy nhiên, nghiệm kỹ sẽ thấy rằng, nếu chúng ta thiếu sự cố gắng, thiếu tinh thần phấn đấu tích cực, thì sinh hoạt, công phu của chúng ta sẽ rề rà không vươn lên nổi, cho nên phải cố gắng thôi, không có cách gì khác được. Sinh hoạt, tu học của chúng ta cũng tương tự như vậy. Như tôi đang ngồi, thấy các chú tiểu lai dân đi qua, trong đó có chú hơi lơ đễnh một chút, thì rõ ràng quãng đường của chú đó đi sẽ ngoằn ngoèo, không thẳng hàng như đoạn đường trước được. Trong đời sống của chúng ta cũng có những hình ảnh, những vấn đề giống như vậy. Nếu chúng ta hơi lệch lạc, hơi sơ hở, hơi nghĩ ngợi sai lầm một chút, thì bước tiến và sinh hoạt của chúng ta sẽ ngoằn ngoèo, giống như hiện tượng trong ví dụ trên. Lý do nào mà lại như thế? Lý do tâm lý, lý do ở chỗ sâu kín của mỗi chúng ta. Ví dụ như có chú tiểu, thay vì bưng chén nghiêm túc, để đôi đũa thẳng thắn, đội chiếc nón ngay ngắn, chú lại bưng cái chén lệch một bên, đội cái nón cũng không ngay, cái áo mặc thì nút cài nút thả, rồi đi không ngay thẳng, uốn éo, có khi hả họng ngáp, giống như những con cá bị người ta đưa lên khỏi mặt nước. Hiện tượng này xảy ra thì không còn nghiêm chỉnh nữa. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy một cách cụ thể bên trong có điều bất ổn, nên phát ra hình ảnh sự kiện như vậy. Tôi nghĩ nếu như trên bước đường tu hành, sinh hoạt tu học hàng ngày của chúng ta cứ để những hình ảnh ấy xảy ra, thì quả thật sẽ làm mất đi ý nghĩa tu hành của mình. Muốn cho sinh hoạt được hoàn chỉnh, quy dũng, có sức sống đi lên, thì chúng ta phải cải thiện, dẹp bỏ tất cả những hiện tượng đó mới có thể tiến thẳng vào thiền tông được. Hiện tại chư huynh đệ chưa tiến thẳng vào thiền tông vì còn uốn éo, ngoằn ngoèo, lết hết. Chúng ta phải cố gắng khắc phục, vượt qua những điều này. Tôi muốn nói tới thân phần bên ngoài của mình. Có mấy chú tiểu đang đứng nghiêm túc, nghe thấy mấy chú bên kia nói chuyện và biết việc đó là không đúng, sẽ bị khiển trách, nên càng cẩn trọng, nghiêm chỉnh hơn. Đó là biểu hiện bắt đầu cho một sự cố gắng. Chư huynh đệ chúng ta nên nhớ, nếu mỗi người đều có cố gắng thì sẽ hoàn chỉnh tất cả những gì còn lôi thôi, không có giá trị. Chỉ cần cố gắng là chúng ta có thể vượt lên được những sai lầm ấy. Hôm qua đã lỡ sơ suất thì bữa nay chúng ta chấn chỉnh lại. Như có chú tiểu vừa há miệng ngáp, nhìn thấy có người ngó, liền giật mình, tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, khống chế được cơn ngáp, đây chính là sự cố gắng. Con người nói chung, ai cũng thích vui vẻ, phóng khoáng, vì như vậy dễ chịu hơn là bị gò bó, bị khống chế bởi luật lệ. Người thế gian thích sống trong dục lạc, đôi khi họ cũng hiểu việc ấy sẽ đưa đến hậu quả không tốt, nhưng thà như thế còn hơn là khép mình trong giới luật. Vì vậy, Phật bảo Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh sợ quả. Khi nào khổ hẳn hay, chưa khổ là chưa sợ, chưa ngán. Chúng ta tu hành khác với người đời ở điểm này. Mình biết những gì là nhân đưa đến đau khổ thì không làm, cho nên chúng ta tự biết kiềm chế. Hay nói đúng hơn là biết điều phục những tập nghiệp xấu. Từ đó mình tự vươn lên, thoát khỏi cạm bẫy của ngũ dục. Mỗi người luôn tự cố gắng để có thể vươn lên, thực hiện được ý nguyện tu hành một cách hoàn thiện nhất. Có vị sẽ hỏi cố gắng là cái gì? Tôi xin trả lời là, trong tất cả việc, từ ăn mặc, ngủ nghỉ, nói năng cho tới tu tập, tọa thiền, tất cả những việc đó đều phải cố gắng hết. Dùng tệ tỉnh giác quét sạch tất cả những gì nhơ nhớp xung quanh sinh hoạt của chúng ta. Đó là gì? Là công phu tu hành. Đâu phải đợi đến lúc ngồi thiền mới tìm cách khống chế vọng tưởng lăng xăng. Lúc này mới làm thì đâu còn kịp nữa. Trong mọi sinh hoạt đời thường, những gì thuộc về giới luật thì tuyệt đối phải giữ. Ví dụ, mình muốn dừng khởi niệm về ăn uống, thì khi nghe mùi, nghe tiếng chiên xào, ta phải làm sao? Phải làm chủ giác quan và luôn theo dõi để không bị dính mắc, không bị sức hấp dẫn của vị giác, thính giác kéo lôi. Như vậy là mình đã giữ được giới luật trong chỗ an toàn. Tận thâm tâm của chúng ta phải có sự tự nhắc nhở mình tu hành kỹ lưỡng khích khao như vậy đó. Tôi thấy cũng có nhiều huynh đệ rất phấn đấu. Khi nhập thiền là toát mồ hôi, phải kìm, phải giữ. Chắc lúc đó hành giả đang buồn ngủ, hoặc bị vọng tưởng nắm mũi lôi đi, hay thân thể đau nhức, vân vân. Nên nỗ lực thúc liễm thân tâm. Đây là thời gian quý báu nhất của thiền sinh trong một ngày một đêm. Người biết quý trọng sẽ sử dụng tốt thời gian ấy và được ổn định an lạc. Đó là thực hiện công phu tu hành tốt. Thật ra vọng tưởng ma mị bén nhạy và gạt gẫm chúng ta nhiều gấp trăm gấp ngàn lần những gì tôi đã nói. Bởi vậy nên các bậc tổ sư, các vị thầy của chúng ta dạy là chớ có tin vọng tưởng. Không tin nên không theo, không chấp nhận vọng tưởng. Nó đã dẫn ta đi trong luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, không thoát ra được. Nếu mình không đề cao cảnh giác, cứ vui vẻ giỡn đùa với ma mị, thì nó sẽ dẫn mình đi vào con đường tối tăm, chịu nhiều họa hoạn đau khổ, không biết bao giờ mới ra khỏi. Như giờ thọ trai cũng là một giờ công phu tu hành, nhưng có nhiều vị biểu hiện sự mệt mỏi, xem thường nên không chịu đi thọ trai cùng đại chúng. Đó là không biết giữ gìn công phu. Người xưa đã có những lời răn nhắc cho chúng ta tụng đọc để nghiêm thân tiến đạo. Tất cả đều phải học và hành như thế. Vậy mà mình lại lơ đễnh, xem thường công phu, như tâm đạo cạn mỏng, không chịu chấn chỉnh, bồi đắp thì không thể nào tiến đạo. Chúng ta cứ ôm giữ những cái dở, cái yếu đuối thì đời nào mới nên thân. Chư vị huynh đệ thấy lời dạy của Phật, những nguyên tắc mà ngày xưa chư thánh, chư tổ áp dụng, hành trì, bây giờ chúng ta cũng được học, được nghe, được nghiền ngẫm. Vậy mà tại sao làm không xong? Điều này ta phải tự đặt vấn đề cho mình. Chúng ta đọc lại sử thời Trần. Vị Phật của thời này là vua Trần Nhân Tông. Ở ngoài đời, Ngài lãnh đạo quốc gia đánh thắng giặc ngoại xâm với những chiến công vang dội, xây dựng một đất nước Việt Nam thái bình thịnh trị. Sau đó Ngài từ bỏ tất cả, vào núi tu khổ hạnh. Thái tử Tất Đạt Đa khi mới xuất gia cũng vào rừng tu khổ hạnh. Trước khi vào rừng, thái tử cởi bỏ đai ngọc, gấm bào để đổi lấy tấm vải của người thợ săn mà thôi. Điều đó chúng ta cũng biết hết phải không? Nếu đi tu mà mỗi ngày thái tử đều có cung nữ dâng cơm, dâng nước thì chắc không bao giờ có đạo giác ngộ giải thoát để bây giờ chúng ta tu học đâu. Những hình ảnh này như một chuyển ngữ mạnh mẽ để mình mạnh dạn cắt đứt nghiệp cũ mà thực hiện tâm nguyện mới. Cũng thế, chúng ta sẽ rất cảm thông và tâm đắc với việc vua Trần Nhân Tông truyền ngôi lại cho con lên làm Thái Thượng Hoàng. Đặc biệt thời Trần có ngôi vị Thái Thượng Hoàng, các vua giao ngôi lại cho con kế thừa, nhưng vẫn tham mưu chỉ đạo vua con việc triều chính, chuyện quốc gia trong nửa ngày, còn nửa ngày dành cho việc tu tập. Khi tu tập thì chuyên nhất chỉ một việc tu tập, không cho xen chuyện khác vào, cho nên mới có hai câu thơ: Khách lai bất vấn nhân gian sự, chỉ bạn lan can kháng thúy di. Nó không phải là kinh Bát Nhã, cũng không phải công phu tọa thiền, nhưng phải nói là siêu đẳng. Khách đến không hỏi gì đến việc nhân gian, mà chỉ đứng tựa trên lan can ngắm trời xanh. Ngài đã có được một tinh thần rỗng rang, sáng suốt, không dính mắc gì tới việc triều cương một khi đã truyền lại cho con. Khách lai bất vấn nhân gian sự, chỉ bạn lan can kháng thúy di. Chỉ tựa lan can ngắm trời xanh thôi. Ngài tu hành thành đạo và mở mang ra giáo hội Yên Tử, một giáo hội thiền tông của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ thầy của chúng ta đã khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm đời Trần. Chúng ta được thưởng tất cả những công đức và nền tảng giáo lý, sự tu học của chư tổ Việt Nam. Các ngài sống giữa cuộc đời mà vẫn an nhiên tự tại, không dính mắc, siêu thoát là vậy. Hai câu thơ trên nói lên được tinh thần siêu xuất của vua Trần Nhân Tông lúc ngài làm Thái Thượng Hoàng. Tuy chưa xuất gia mà tinh thần định hướng tu tập của ngài đã dứt khoát như vậy, nên việc thành đạo là hẳn nhiên thôi. Noi gương tổ sư, chúng ta bây giờ cũng phải cố gắng. Làm sao có sự khẳng định trong công phu tu hành thì việc tu mới tiến, mới có kết quả thiết thực. Tôi muốn nói với chư huynh đệ rằng mỗi chúng ta cần phải cố gắng khắc phục, tiêu trừ nghiệp tập, cố gắng tiến lên, chứ biết làm sao bây giờ. Bởi vì nhìn vào quá khứ thì mỗi chúng ta đều có nghiệp tập mà chính mình đã gây tạo. Do vậy bây giờ trên gương mặt, dáng dấp, tướng đi, giọng nói của mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai cả. Muốn chuyển hóa những điều xấu dở đó thì phải tu tập mới có thể thành tựu được. Đại nguyện tu hành là một sự phát tâm vô cùng mạnh mẽ. Nhà Phật gọi là phát tâm Bồ Đề, phát tâm mong cầu giác ngộ. Chúng ta đã phát tâm như vậy và đang tiến đến con đường Bồ Tát Đạo. Thực hiện viên mãn Bồ Tát Đạo thì viên thành Phật Đạo. Cho nên ở trong giai đoạn tu đạo phải phấn đấu, phải cố gắng. Trong một tiền kiếp, Đức Phật vì muốn trả thù cho vua cha đã bị ông vua Lân Bang chiếm ngôi và giết chết, nên trà trộn vào trong hàng vệ sĩ của ông vua kia, chờ đợi cơ hội thuận tiện để giết chết kẻ thù, rửa hận cho cha. Ngay lúc có thể ra tay, bỗng ngài nghe giọng nói của vua cha văng vẳng bên tai: Hãy đem từ bi để trả hận thù. Nếu đem hận thù để trả hận thù thì hận thù sẽ chồng chất hận thù, càng đau khổ thêm thôi. Thế là ngài thức tỉnh buông gươm. Ông vua kia sau khi biết rõ sự việc cũng đã thức tỉnh, xin ngài tha thứ mọi tội lỗi trước, hận thù chấm dứt, khổ đau cũng không còn. Thật không có gì quý hơn trí tuệ và lòng từ bi chân thật. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy quả thật có một điều siêu diệt ở đó. Tâm đức, sự giác ngộ được biểu hiện nòng cốt trong sự sống tiềm ẩn của Bồ Tát. Biết nhân như vậy sẽ đưa đến quả như vậy. Các ngài có sự lựa chọn đúng đắn, không bao giờ tạo nghiệp khổ cho mình và người. Bây giờ đang trong thời tu nhân, chúng ta phải cố gắng, đừng bao giờ gây nhân xấu thì quả sẽ không xấu. Nhân quả rõ ràng, nên tất cả công phu được thành tựu hay không cũng từ sự lựa chọn và tu nhân của mình mà ra. Việc tu hành cần phải nỗ lực, không chần chừ chờ đợi một cơ hội nào khác nữa. Chúng ta cố gắng trong từng bước đi, kề cận với bạn hữu, ăn mặc, ngủ nghỉ, tụ tập, hiểu biết, hành trì đều như vậy. Chúng ta biết rằng mình gây nhân xấu thì sẽ bị quả xấu, thì cố gắng đừng gây nhân xấu. Dù cho hiện tại gặp phải khó khăn bởi những nhân ấy, mình phải ráng chịu một chút để giải tỏa tất cả triền phược. Với quyết tâm như vậy, chư Bồ Tát thành tựu Phật Đạo. chúng ta đang hành trì Bồ Tát Đạo cũng phải cố gắng noi theo các ngài. Đừng nghĩ rằng mình tu siêu rồi không bị bánh xe nhân quả nghiền nát. Nơi mỗi chúng ta phải tự biết, tự bảo vệ, tự gìn giữ tâm đạo và công đức tu hành của mình trong từng phút giây, chớ có xem thường mà chuốc tai họa khôn lường. Muốn bảo nhậm công phu được tốt, ni chúng đừng để niệm buông lung xen vô, nó sẽ làm cho mình lao ra, như vậy uổng cả một đời tu hành. Thực sự mà nói, nếu chúng ta không ý thức được điều này thì công phu sẽ loãng đi, biết chừng nào mới xong. Trong từng niệm, từng phút giây mình tỉnh giác liên tục thì việc hành trì mới không tan loãng. Chư huynh đệ nghiệm lại thấy trong hơi thở, trong đi đứng, ăn mặc, ngủ nghỉ, chúng ta nợ nần quá nhiều mà công đức tu hành chưa được bao nhiêu, thì phải quay trở lại trả nợ cũ thôi. Mình nói tu mà chưa vươn lên, chưa sửa đổi được gì hết. Chỗ này là chỗ huynh đệ phải chú ý. Cứ chạy theo danh vị hảo huyền thì mình sẽ mất tất cả, chẳng dính dáng chút gì hết. Đó là điều huynh đệ phải cố gắng, phải ý thức. Đại chúng nương nơi quy lực của Tam Bảo, phước đức của Thầy Tổ mà tiến tu, vận dụng nội lực của bản thân cộng với tha lực của các bậc hiền thánh trong mười phương mà mình thành tựu đạo nghiệp. Đừng để thời gian qua xuân vô ích. Nên nhớ mỗi ngày qua là một sự mất mát lớn lao. Như tôi bây giờ mới cảm nhận được, thời trẻ mình đã phung phí rất nhiều thời gian cũng như sức khỏe. Bây giờ muốn tìm lại sự khỏe mạnh, sự nhàn rỗi cũng không được rồi. Mong chư huynh đệ luôn ý thức như vậy, để việc hành trì không bị hoang phí. Chúng ta cố gắng chuyển hóa được nghiệp tập của mình khi còn đầy đủ sức khỏe, trí tuệ minh mẫn. Được như vậy, lúc già yếu mới không lo ngại. Tôi có thể đọc được một số nghiệp tập trên gương mặt của chư huynh đệ. Ví dụ, gần đến giờ tụng kinh mà có người còn đi vào bếp hoặc thông dong đằng sau giường, như vậy nghĩa là các vị ấy không theo thời khóa thường nhật của đại chúng. Những vị ấy đang bị con ma lười biếng rủ đi chơi, hôm nay đánh mất, ngày mai đánh mất, cả đời đánh mất công phu, uổng biết là bao. Một khi đã mất rồi thì không tìm lại được, quý vị có thấy hối tiếc không? Có nhiều vị ở trong đạo tràng 3-4 năm trời mà lên đánh mỏ tụng kinh cũng không được. Cầm dùi chuông, đánh vô chuông nghe không ổn. Vì sao vậy? Vì không có sự cố gắng. Chứ những việc đó rất đơn giản, gần gũi, đâu có gì khó khăn. Huynh đệ không ý thức được rằng đó là chuyện bổn phận hàng ngày của mình, nên chẳng thực tập, cứ mặc kệ. Rồi một ngày nào đó, có buổi lễ gì các thầy lớn bận hết, mình lên chùa thay thế, nhưng đứng chết trân. Khi người sướng tụng, mình đánh mỏ, đánh chuông lộn xộn, băng rừng băng rú, thiên hạ tụng cũng không được, có phải ê ẩm không? Do không ổn, không cố gắng nên mình làm rối lên. Một thời tụng kinh chừng 5-10 phút, mình đánh chuông đánh mỏ, hòa nhịp âm điệu thánh thoát, đại chúng tụng vui vẻ, mở lòng hoan hỷ, mình được thêm phước, dễ tu tiến. Ngược lại, quý vị đánh lung tung, đại chúng tụng không được, mình sẽ giảm thiểu phước, tu khó tiến. Mỗi mỗi pháp quy trong chùa, người xuất gia đều phải am tường, nhuần nhuyễn, không thể cẩu thả được. Chư ni nên để ý điều này. Tổ Quy Sơn có dạy, trường giới luật chưa từng học hỏi, thì liễu nghĩa thượng thừa làm sao lãnh hội. Đáng tiếc một đời luống qua, sao rồi ăn năn đâu kịp. Giáo lý chưa từng để lòng, đạo quyền nhân đâu khế ngộ. Đến lúc tuổi đời đã cao, tuổi hạ cũng lớn, mà bụng rỗng tâm cao, chẳng chịu nương gần bạn lành, chỉ biết một bề cao ngạo. Chưa thông kinh luật, sự thúc liễm trọn không, hoặc lớn tiếng to lời, nói năng vô độ, chẳng kính thượng trung hạ tọa, khi tụ họp giống bà la môn không khác. Khu bác ồn ào, ăn rồi dậy trước, đi đứng ngang càng, tăng thể trọn không, ngồi đứng lăng xăng khiến người động niệm. Chẳng nhìn mảy may phép tắc, chút chút oai nghi, lấy gì thúc liễm hậu sanh, tân học nương đâu bắt chước. Tổ quở mạnh như vậy đó mà chúng ta vẫn chưa thấy thấm, thấy sợ. Toàn là những chuyện thông thường trong đời sống của chúng ta. Thế nên Quy Sơn Cảnh Sách được xem là bộ kinh gối đầu giường của tất cả người học Phật. Đây cũng có thể gọi là pháp ngữ đặc biệt, là khuôn vàng thước ngọc cho hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Lại nữa, ni chúng cần biết tu hành phải có lập trường. Có gì sau thời gian tu học ở một nơi lâu thấy nhàm chán, muốn đi nơi khác, những gì như vậy thầy liền cho đi. Ngày qua ngày tâm trạng cứ xìu xìu chán nản, cuối cùng không ở lâu được, cũng không học gì được. Các con nên biết đó là bệnh, là cố tật mà đa số người dính mắc. Cho nên chúng ta phải cố gắng vượt qua những tâm trạng tiêu cực đó. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn luôn trong lắng, luôn nhớ và tha thiết với mục đích tu học của mình. Đặc biệt, mục tiêu tối hậu của thiền sinh là phải sáng diệt sinh tử. Sáng diệt sinh tử nghĩa là làm chủ được vấn đề sinh tử, thì trong cuộc sống giữa đây ta luôn tự tại, không vướng bận gì hết. Khi bỏ thân này, mình cũng rỗng rang, sáng suốt, tự tại ra đi nhẹ nhàng. Trong huynh đệ chúng ta chưa ai được điều này, phải không? Mạng sống chỉ trong hơi thở, trong cái quãng ngắn ngủi ấy, mình đã chuyển sang đời khác mà chưa có sự chuẩn bị cố gắng nào. Thật đáng lo buồn, xuất gia được bao lâu, tu học được những gì, thành tựu công phu tới đâu, công đức ra sao, tất cả đều chưa có gì đảm bảo hết. Đó là những câu hỏi lớn cho đại chúng, mà mỗi huynh đệ phải tự tìm ra đáp án cho mình. Sự thay đổi nhanh chóng của vô thường, của thân, của tâm, của cảnh, không tha thứ một ai và cũng không định trước. Một khi bất ngờ đến, nếu chúng ta không có sự chuẩn bị nào hết thì sẽ hoảng sợ và rơi vào các đường sống. Những điều thầy tâm niệm và nói với tất cả các con, ai nấy đều phải có sự cố gắng. Cố gắng nhìn lại mình, cố gắng chỉnh đốn những điều không hay, những nghiệp tập xấu của mình. Mạnh dạn buông bỏ những cù cằn còn tồn động trong tâm. Chúng ta chớ để tan loãng công phu tu hành và vô hiệu hóa thời gian tu tập của mình. Trong giai đoạn này, các con cố gắng làm tròn bổn phận của mình, ngõ hầu xứng đáng với chí nguyện tu học cao cả. Vô thường nhanh chóng không cho hẹn, cho nên lúc nào mình cũng phải chủ động. Ai còn nghi ngờ, không thấu hiểu vô thường là chưa sáng suốt, chưa vững vàng. Phải sáng suốt nhìn thấu mọi sự việc để chỉnh đốn lại mình cho thật hoàn bị. Thầy mong các con cố gắng, phải thật sự cố gắng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.